Bé mù xinh đẹp cũng muốn làm pháo hôi sao? Chương 18, lại mắc bẫy rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng thời gian còn lại trước khi đến cốt truyện quan trọng như hệ thống đã nói vẫn còn khá dài. Diệp Mãn tuy bị thương nặng nhưng cũng không chịu ngồi yên trước đó. Cậu đã cam đoan chắc chắn trước mặt Từ Huệ Đình rằng sẽ giúp hắn chia rẽ Mạnh Diệu và chỉ giác một khoản tiền đặt cọc 8 con số mà hắn đã chuyển cho cậu vẫn còn nằm nguyên trong hộp báu vật của cậu, cùng với chiếc đồng hồ mà chỉ giác đã tặng. Dù thế nào, Diệp Mãn cũng phải thể hiện chút thành ý. Hệ thống nói rằng kết cục thê thảm cuối cùng của cậu cũng có công lao của Từ Huệ Đình khi hắn ngấm ngầm đổ thêm dầu vào lửa. Hiện tại, nếu cậu chủ động tiếp cận hắn trước thì ngay cả khi sau này cậu ra tay với Mạnh Diệu, Từ Huệ Đình có không vui mà muốn truy cứu, cậu cũng có thể nói đó là vì thỏa thuận từ trước. Dù thế nào cũng xem như là cậu đang làm việc cho hắn. Vậy chắc hắn sẽ không vì chuyện này mà đến tìm cậu tính sổ chứ? Hắn có tìm cậu tính sổ cũng không sao, dù sao cuối cùng tôi sẽ giúp cậu giả chết để thoát thân. Diệp Mãn lấy điện thoại ra, đầu ngón tay lướt trên màn hình vài cái, tìm số của Từ Huệ Đình. Anh Thống, tôi giả chết chứ không phải chết thật, tôi vẫn còn muốn sống trên thế giới này. Những nhân vật lớn có thể che trời như hắn, tôi vẫn nên tránh đắc tội thì hơn. Hơn nữa, tôi đã nhận tiền của hắn, nếu cứ mãi không làm gì, cũng không phải cách hay. Lần trước sinh nhật, món quà Mạnh Diệu tặng Chỉ Giác cuối cùng bị trả lại. Mấy ngày nay cậu vẫn đang tìm cơ hội gặp Chỉ Giác. Diệp Mãn gọi điện thoại cho Từ Huệ Đình, có vẻ như đối phương đang rất bận, không bắt máy nên cậu nhắn lại. Từ tiên sinh, cậu nghiêm túc nhắn tin báo cáo kế hoạch vài ngày tới của mình. Mạnh Diệu muốn gặp Chỉ Giác. Chỉ cần cậu giữ chặt sự chú ý của Chỉ Giác vào bản thân cũng như chuyện của Chỉ Gia, anh tự nhiên sẽ không có thời gian để ý đến Mạnh Diệu. Còn về cách để vướng chân Chỉ Giác, không cho hắn ta gặp Mạnh Diệu thì rất đơn giản. Diệp Mãn sờ vào cánh tay bó bột cứng đờ của mình. Giả vờ yếu đuối, tỏ ra đáng thương, không được thì làm nũng với ba mẹ và anh cả, khiến họ kéo Chỉ Giác lại chăm sóc cậu. Diệp Mãn nhanh chóng nhận ra rằng, dù Chỉ Gia biết rõ cậu không hề thích Chỉ Giác, thậm chí còn âm thầm gây khó dễ cho hắn, họ vẫn duy trì một thái độ dung túng với cậu. Có lẽ vì họ cảm thấy có lỗi với cậu, cũng có lẽ là nhờ chiến thuật giả đáng thương của cậu đã phát huy tác dụng. Chỉ là, cậu không biết sự dung túng này có thể kéo dài bao lâu. Diệp Mãn hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ có ngày người ta hết kiên nhẫn với cậu. Về lý trí, cậu biết điều cậu nên làm bây giờ là sống hòa thuận với Chỉ Giác, không vô cớ gây chuyện. Nhưng về mặt cảm xúc, cậu lại khó mà không ghen ghét và oán hận anh. Nếu như trong câu chuyện sai lệch này, thực sự có một người xấu thì tốt rồi. Đôi khi, Diệp Mãn thậm chí còn mong có ai đó giở trò, cố ý đẩy cậu và Chỉ Giác vào thế đối lập. Như vậy ít nhất, cậu có thể đường đường chính chính mà trách móc một người chứ không phải trông giống như một kẻ nhỏ mọn, hẹp hòi. Cứ nắm chặt những lỗi lầm chẳng biết thuộc về ai mà ôm mãi trong lòng. Cậu sờ sờ mắt mình, cậu không thể nhìn thấy vẻ mặt của mình trong gương, nhưng chắc chắn nó vẫn trông đơn thuần vô tội như trước, khiến người khác phải yêu thương. Ai mà nghĩ được, một người như vậy, bên trong lại chất chứa đầy oán độc đến mức không thể kìm nén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu biết mình không nên làm khó Chỉ Giác, cũng biết điều đó rất xấu xa, sẽ không được ai yêu thích. Nhưng cậu thật sự không nhịn được, nếu không làm chút gì đó để PSAT, cậu sẽ phát điên mất. Hệ thống lo lắng sốt ruột nhắc nhở bên tai, cậu phải chú ý tay của cậu, gãy xương không phải chuyện nhỏ đâu. Nói xong, nó bắt đầu hận sắt không thành thép mà trách mắng. Cậu có biết thế nào mới gọi là ác độc không? Kêu cậu bắt nạt người khác, nhưng lần nào cậu cũng thế nào? Diệp Mãn cười hỏi lại, hệ thống ấp úng. Bộ xử lý nóng bừng, không nói nên lời. Diệp Mãn nhẹ giọng cười nói, lần nào cũng nương tay, không thực sự bắt nạt ai sao? Hệ thống ngẩn người, cậu biết sao, hóa ra tất cả đều là cố ý. Diệp Mãn khẽ cười, kéo dài giọng như làm nũng. Anh Thống thật thông minh nha, cậu đã từng bị bắt nạt rất nhiều lần, làm sao lại không biết thế nào mới thực sự là bắt nạt người khác chứ? Hệ thống nhất thời đơ máy. Nhưng ngay khi nghe thấy giọng điệu đầy ý cười của Diệp Mãn, nó lập tức lấy lại tinh thần, lớn tiếng hét lên. Diệp Mãn, cậu lại lừa tôi, tên đáng ghét này, thật xảo quyệt. Hệ thống vừa giận vừa tức, oán hận đấm xuống đất. Rõ ràng nó đã từng bị Diệp Mãn lừa, còn thề rằng sẽ không bao giờ tin cậu nữa, vậy mà lại một lần nữa mắc bẫy. Cái gì mà pháo hôi ác độc chứ? Không đời nào có chuyện một pháo hôi ác độc lại là một kẻ đáng thương ngốc nghếch ngây thơ. Tất cả chỉ là giả vờ. Cậu nói với Từ Hoài Đình rằng bụng đau muốn hắn xoa giúp, rồi còn bắt chỉ giác bóc tôm cho cậu. Tất cả đều là diễn. Giả bộ đáng thương, giả bộ đơn thuần, tất cả đều là tính toán. Diệp Mãn quay mặt đi, cái này thì... Hệ thống gào lên phẫn nộ. Tôi muốn tuyệt giao với cậu, anh thống. Hệ thống giận đến mức bỏ chạy luôn. Diệp Mãn cụp mắt xuống rồi nhấc điện thoại lên, cuộc gọi bị cắt đứt nhiều lần vẫn cứ vang lên không ngừng. Những số lạ với 4 chữ số đầu tiên mới hiển thị, cậu đã trực tiếp từ chối, nhưng đối phương vẫn dai dẳng gọi lại, tất cả đều bị ngắt đi. Hệ thống bị tức đến mức ngất xỉu, không chú ý đến hành động nhỏ này của cậu. Ngay khi nhấc máy, biểu cảm của Diệp Mãn trở nên lạnh băng. Diệp Quốc Văn, tôi nhớ rõ tôi đã nói với ông rồi. Từ nay về sau không cần tìm tôi nữa, cũng không được phép xuất hiện trước mặt người chỉ ra. Cầm số tiền mà chỉ ra đưa cho ông, cút đi thật xa cho tôi. Một lát sau, trong điện thoại vang lên một giọng đàn ông trầm thấp. Ba muốn gặp con một lần, nếu không muốn người chỉ ra biết con từng làm gì thì đến gặp ba. Người đàn ông cười lạnh, Tiểu Mãn, nếu bọn họ biết con còn nhỏ mà đã trộm đồ, rồi chuyện trước đây nữa. Cuối tuần... Quán thịt kho ở phố Minh Hoa, ba đợi con trai ngoan của ba. Diệp Mãn siết chặt điện thoại trong nháy mắt, tại nhà cũ của Từ gia, bàn ăn quây quần 4 thế hệ, lẻ tẻ cộng lại cũng hơn 20 người. Người vợ thứ hai của chú hai cười tươi gắp đồ ăn cho Từ Hoài Đình. Hoài Hình, hiếm khi con về, dì đã bảo đầu bếp làm món con thích, ăn nhiều một chút nhé. Xung quanh không thấy ai trong đám người từng vu oan hắn trộm đồ. Lôi hắn ra khỏi chăn giữa đêm, khiến hắn bị phạt quỳ 3 ngày trước bài vị tổ tiên. Hoài Đình à, lần này về, con cũng nên suy nghĩ chuyện hôn nhân đi. Dì thấy con gái Lưu gia cũng không tệ, con còn trẻ, nhưng trước đây bị thương nặng như vậy, suýt nữa mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết cơ thể con có thể chịu đựng được mấy năm nữa. Nhân lúc còn trẻ, sớm lên kế hoạch, chú ba mới nói đến đây. Từ Hoài Đình khẽ nhấc mí mắt lên, nhìn thẳng vào ông ta. Ánh mắt trầm tĩnh của hắn khiến đối phương phải ngượng ngùng im lặng. Hắn khẽ cười, cả người toát lên vẻ kiêu ngạo. Xin lỗi, nhất thời tôi còn chưa chết được, để chú ba phải lo lắng nhiều rồi. Con nói cái gì vậy? Đối phương liếc nhìn Từ lão gia, bị chọc giận đến mức đỏ bừng cổ. Con nghi ngờ chú đứng sau giở trò sao? Nói rồi ông ta định lao lên, những người xung quanh vội đứng dậy ngăn cản. Từ Hoài Hình cầm chiếc đũa trong tay, xoay xoay như đang chơi đùa. Nhìn thấy hắn không phản ứng, người đàn ông kia càng mất mặt, lập tức dùng sức xông tới. Ngay khi ông ta sắp đến trước mặt Từ Hoài Đình, chiếc đũa trong tay hắn xoay tròn rồi đột ngột dừng lại. Khoảnh khắc chiếc đũa dừng lại, người đàn ông cũng giật mình cứng đờ tại chỗ. Con trai của chú ba ngồi cạnh Từ Hoài Đình siết chặt lưng ghế, mắt mở lớn, nhìn chiếc đũa chỉ cách tròng mắt mình vài em. Nuốt nước bọt ừng ực. Điên rồi, đúng là một tên điên. Từ Hoài Đình liếc nhìn Từ Vệ Minh, khóe môi nhếch lên như cười mà không phải cười. Chú ba, ăn bữa cơm thôi mà nóng nảy vậy, làm người vẫn nên văn minh một chút. Từ Giang nhìn chằm chằm vào chiếc đũa suýt đâm vào mắt mình, trong lòng la hét. Ai mới là không văn minh ở đây chứ? Không ai trong phòng dám lên tiếng, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ tiếng thở dốc quá lớn. Từ Giang sẽ lập tức phun máu tại chỗ. Chuyện như thế này, Từ Hoài Đình không phải chưa từng làm. Cuối cùng, vẫn là Từ lão gia lên tiếng. Tất cả ngồi xuống, một bữa tiệc mà nháo loạn thành thế này thì còn ra thể thống gì nữa, mọi người lần lượt ngồi xuống. Từ Hoài Đình đặt chiếc đũa xuống, không còn kiên nhẫn nghe bọn họ tranh cãi, đứng dậy ra ban công. Hắn châm một điếu thuốc, nhưng không hút, chỉ kẹp trong tay, nhìn ánh lửa lập lòe. Cúi đầu xem điện thoại, thấy có một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn. Nhấn mở tin nhắn, giọng thiếu niên mềm mại vang lên bên tai, như thể ai đó đang ghé vào tai hắn thì thầm, khiến người ta thấy tê dại. Từ tiên sinh, Mạnh Diệu lại muốn tìm Chỉ Giác, nhưng anh yên tâm, tôi định giả bệnh làm ầm lên, bắt buộc Chỉ Giác phải ở nhà chăm sóc tôi, bọn họ sẽ không gặp nhau được đâu. Không biết cậu nói vậy là vô tình hay cố ý, tốc độ chậm rãi. Từng chữ rõ ràng, nghiêm túc như đang ghi âm, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng, mềm mại, đến cuối câu còn kéo dài một chút, nghe như đang làm nũng. Cậu nói muốn bắt buộc Chi Giác ở nhà chăm sóc cậu. Không biết nghĩ tới điều gì, Từ Hoè Đình bật cười thành tiếng. Dùng từ thật thú vị, đã lâu rồi chưa thấy ai như vậy. Hắn nhấc ngón tay, nhắn lại một chữ, giúp, cách Trương.